Chương 728, người dẫn đường. Chờ tính khu tuyển thủ còn có lần thứ 2 tranh tài cơ hội, nếu như có thể đem nà mở trà tờ đồng dạng có thể tấn cấp. Hình mở quảng cáo kiểm tra, hình mở quảng cáo kiểm tra cho nên đối các tuyển thủ đến nói, có thế duy nhất một lần tấn cấp đương nhiên là tốt, thế nhưng là nếu như có thế chờ tính cũng không tệ, chí ít còn có cơ hội có thế liều mạng, so với trực tiếp đào thải tốt hơn nhiều lắm. Nhiều một lần biểu diễn liền nhiều một lần ăn hình cơ hội. A ba vị ban gia mở kha ho đều đã bỏ phiếu, ấn tình huống trước mắt đến nói, Vân Kỳ cuối cùng một phiếu chính là tính quyết định. Ống kính chuyển qua Vân Kỳ trên người. Vân Kỳ là bốn vị ban gia mở kha ho trẻ tuổi nhất, người khác 3-40, nàng mới 22. Nàng hóa trang là rất nhẹ nhàng khoan khoái, tiếp cận loa trang điểm, phía trên mặc một bộ màu trắng rất hiện tài trí khinh bạc câu phục, phía dưới là một đầu màu đen váy dài. Sợi tổng hợp rất có rủ xuống cảm giác. Thất bên trên tiết mục rất ít hóa nung trang, mặc quần áo cũng rất ít loè loẹt, cơ hồ đều là thuần sắc hệ phối hợp, ngay cả linh kiện cũng rất ít, mà dạng này mặc cảm giác QNZ có vẻ nàng ngắn gọn mà nhẹ nhàng khoan khoái, nhìn xem như cái học sinh đồng dạng. Có thế ngắn gọn lại không tương đương cho đơn giản. Theo thất danh khí tăng lên, nàng đoàn đội nhân tài cũng thay đổi nhiều, cũng tỉ như nàng thợ trang điểm. Cho nàng hóa trang điểm mặt mặc dù nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng nếu như nhìn thật kỹ liền phát hiện mỗi cái địa phương đều phi thường tinh xảo. Đi qua tân trang sau bảy bản đến chỉ là thanh tú huyền ước khuôn mặt cũng biến thành xinh đẹp hơn mấy phần. Ứng lao sư phê bình rất đúng, người âm vực hạn mức cao nhất rất cao, đây là người trời sinh ưu thế, chỉ là vừa mới bài hát kia nếu như xử lý một chút âm cuối sẽ tốt hơn, cũng tỉ như dạng này thất nói, liền thuận miệng ngâm nga một câu. Nàng hát chính là vị này tuyển thủ vừa rồi hát điệp khúc cao hướng câu kia. Chỉ là nàng phương thức xử lý cùng tuyển thủ khác nhau, không có mạnh như vậy lệ dắt cổ họng cứng rắn gào, mà là tại cao âm nhiều một ít linh động cảm giác. Tuyển thủ rất nghiêm túc nghe nàng làm mẫu, liên tục gật đầu, rõ ràng là nhận lấy dẫn dắt, cảm ơn Vân lão sư, thủ giáo. Nhưng cùng lúc thần sắc của hắn lại là có chút chán nản. Bởi vì thất ý tứ tựa hồ cũng là nói khuyết điểm của hắn rất. Đây cũng là đào thải tín hiệu. Như vậy xử lý đã tốt lắm rồi. Ứng Bách Xuyên sau khi nghe hướng về phía Vân Kỳ gật gật đầu. Vân Kỳ hướng hắn lấy một cái nhàn nhạt cười, sau đó liền tiếp tục nói ngươi không phải chuyên nghiệp ca sĩ, nghiệp dư có thể làm được dạng này đã rất tốt, còn cần tiếp tục cố gắng. Tuyển thủ gật gật đầu. Ngươi chủ trì hợp thời lên tiếng, kia Vân Kỳ, đến ngươi bỏ phiếu, ngươi cuối cùng quyết định là ta ý nghĩ giống như ứng lao sư. Nhưng ta cùng hắn khác nhau chính là, ta cảm thấy ngươi có rất tiềm lực, hiện tại không đủ có thể lấy thông qua chăm chỉ để đền bù, ngươi chỉ là cờ ơn ở một cái người dẫn đường. Thất nói, tuyển thủ nhãn tình sáng lên. Ngươi chủ trì nói, vậy ý của ngươi là ta nguyện ý làm người dẫn đường này. Nói, liền theo tân cấp khóa. Giang Bạch nhìn xem thất biểu hiện, cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Nàng xử sự trầm ổn. Lúc nói chuyện thần sắc cùng giọng nói đều rất khiêm tốn, trên mặt từ đầu đến cuối có vừa vặn dáng tươi cười, điểm này so với mặt khác ba vị ban gia mở kha ho đến nói có vẻ có lực tương tác rất nhiều. Tuổi trẻ, có thành tựu, nhưng lại không tiêu không gấp, điểm này thật rất khó được. Cũng khó trách nàng thông qua cái này chương trình tăng lên càng nhiều độ nổi tiếng. Ngày thứ hai lúc, Giang Bạch liền mang theo Đồng Nhiễm cùng Linh Lung đi dâu Tây Đài truyền hình, gặp tiệc tối tổng đạo diễn. Đồng thời đang phụ trách ca múa loại tiết mục phân công quản lý đạo diễn nơi đó hát một đoạn. Thử hát là thanh sướng, chính là vì tại không có bất luận cái gì tân trang tình huống giải trình độ như thế nào. Giang Bạch ca hát là không có vấn đề của nàng ở chỗ thanh âm thiếu khuyết cảm tình, bất quá vấn đề này đối Thiên Cung đến nói là không tồn tại, cho nên đối phương QNZ tỏ vẻ hài lòng. Đưa cờ dô y, ngươi đi gặp một lần sử tổng giám đi. Nhường hắn sắp xếp người đem ngươi biểu diễn toàn bộ hành trình qua một lần, về phía sau ngươi liền theo cái này luyện tập, sau đó tại mỗi lần diễn tập thời điểm đúng hạn đến là được rồi. Tôn đạo diễn QNZ bệ buộn nhiều việc, nghe qua Giang Bạch ca hát không có cái gì không may sau liền nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhường nàng lại đi tìm phía dưới người phụ trách. Cái kia Trịnh Nhụy ca hát thật là làm cho hắn lòng còn sợ hãi, người khác là chạy chuyển, Trịnh Nhụy kia là không chuyển. Toàn bộ hành trình giai điệu đều là bình, có công việc nhân viên treo gẹo nói nàng ca hát cơ hồ theo đọc diễn cảm không hề khác gì nhau. Nếu như tiệc tối là ghi âm, kia vấn đề QNZ không, hậu kỳ lại sửa liền xong rồi, nhưng mấu chốt tiết mục này nó là toàn bộ hành trình trực tiếp A nghĩ đến chính ủy, Tôn đạo diễn đã cảm thấy say, đoàn bọn hắn trong đội có chuyên môn nhân viên công tác đi phụ trách theo chọn nghệ nhân liên lạc, chính là hỏi bọn hắn lịch trình bên trên có thể hay không đến, có phải không có thể dùng để biểu diễn tài nghệ, nếu có, cá nhân nghĩ mở ra tiết mục gì ca cờ loa y đương nhiên, biểu diễn tiết mục gì. Không phải do cá nhân quyết định, nhưng dự thống kê một chút cũng là tất yếu. Trịnh Nhụy người đại diện tại nhận được điện thoại sau liền nói nhà nàng nghệ nhân biết ca hát, hơn nữa còn chính mình báo ca tên, bọn họ bên này làm dự đoán đăng ký, sau đó liền để các nàng đến hiện trường nhìn xem. Kết quả nàng một hát, ra đều trầm mặc. Trịnh Nhụy nửa năm này rất đỏ, bởi vì nàng chụp một bộ thần tượng kịch ngay tại Nhật Bá, nàng vai diễn nhân vật nữ chính thông minh như cái hồ ly, phi thường xấu bụng, cổ linh tinh quái tính cách nhường người xem phi thường yêu thích. Mặt khác tại kịch bên trong theo nhân vật nam chính hố động cũng rất ngọt, nhường rất nhiều người đều tại đập hai người bọn họ đường. Nguyên bản ca khúc xin nướng định là nhường Trịnh Nhụy theo người nam kia nhân vật chính đều đến hiến hát, hai người một trước một sau, tại dính liền địa phương thêm vào hố động, khẳng định sẽ khiến người xem thét lên. Có thế lập kế hoạch không đổi kịp biến hóa, ai biết nàng kỹ thuật hát như thế cảm động đâu. Muốn mượn sự nổi tiếng của nàng, QNZ không nghĩ bỏ rơi vung đường hố động. Nhưng nàng ca hát thật không lấy ra được, cho nên Tôn đạo diễn bọn họ liền nghĩ đến dùng nghỉ hát phương thức, thế nhưng là Trịnh Nhụy không vui lòng, nàng đối với mình ca hát trình độ mê tự tin, cảm thấy nghỉ hát thực sự chính là vũ nhục mình thực lực. Về sau thực sự không có cách, lúc này mới đem nàng tiết mục xóa. Còn tốt Giang Bạch không phải cái thứ hai Trịnh Nhụy. Tốt, cảm ơn Tôn đạo diễn. Giang Bạch gật gật đầu, liền đi tìm vị kia sử tổng giám. Ta rõ ràng hát rất tốt. Tại sao phải đổi đi ta ngươi nói đổi thành Giang Bạch, nàng ca hát có so với ta tốt sao? Đi tới cửa phía trước, bên trong truyền đến giọng của nữ nhân nhường Đồng Nhiễm chuẩn bị gõ cửa tay một trận. Giang Bạch mắt khẽ nhúc nhích. Có được hay không cũng đã định. Thanh âm của nam nhân chậm ru ru. Kia vậy ngươi nói cho đạo diễn, ta nguyện ý nghỉ hát, các ngươi đem cái này tiết mục trả lại cho ta được không, đừng để người khác tham dự. Giọng của nữ nhân mang theo thỏa hiệp. Đồng Nhiễm nhăn nhăn lông mày. Hiện tại đồng ý cũng đã chậm, người cũng đã kêu đến, hiện tại hiện đang theo Tôn Tổng gặp mặt đâu. Kêu đến cũng có thể đào thải à, ta không phải liền là như vậy sao, ngươi tìm cớ nói nàng không thích hợp đem nàng đuổi đi đi. Nữ nhân gấp. Ngươi bây giờ sốt ruột, ta lúc đầu cố ý theo đạo diễn tiến cử ngươi, nói ngươi độ nổi tiếng cao còn có không ít CV fan, thế nhưng là chính ngươi không nắm chắc được cơ hội, ta còn nói phục ngươi để ngươi nghỉ hát, ngươi không phải nói cái gì đều không đáp ứng sao. Hiện tại làm sao biết hối hận.